Thiếu soái hãy tha cho tôi đi. Chương 22 giờ 22, ghen tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện học hành của cô ở Hành Xuyên thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Cũng không hẳn. Tôi vẫn giữ nguyên được điểm số đậu. Và do là đã đến kỳ nghỉ đông nên tôi về sớm hơn dự định. Khóa học này sẽ kết thúc vào cuối mùa xuân năm sau. Khi ấy tôi sẽ không cần trở lại Hành Xuyên nữa. Kim Mỹ mỉm cười nhẹ. Thế à, vậy thì sau này cô có dự định gì không Vân tiểu thư? Tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Mấy người em của tôi không có đứa nào đàng hoàng cả nên khiến tôi rất hay phiền lòng. Nếu có thể, tôi cũng muốn cha giao lại toàn bộ tài sản cho mình. Cơ nghiệp này được gây dựng từ thời cụ tổ. Không được để bọn nó phá phách. Cô đúng là có tham vọng lớn đấy. Khóe môi Hạo Thạc cong lên. Và để làm được điều đó, tôi cần một người chống lưng hoàn hảo. Nếu được thì Hạo Thạc, ngài hãy, trời cũng đã trưa rồi. Cô hãy ở lại đây dùng bữa trưa với ta đi. Dù sao thì chúng ta cũng lâu ngày không gặp. Khi Vân Kim Mỹ chưa nói hết câu thì Hạo Thạc đã ngắt lời. Hắn đứng dậy và rời khỏi tiểu đình. Về vâng tôi hiểu rồi. Kim Mỹ gục mặt xuống. Bởi vì mỗi khi cô định nói về chuyện kết hôn thì Hạo Thạc lại lãng tránh. Giống như là không muốn nghe. Mình theo đuổi ngài ấy bao lâu nay. Hai đứa cũng là bạn từ nhỏ. Cớ gì thiếu soái lại chẳng một chút động lòng với mình. Thật không cam tâm mà. An Kỳ vừa nấu xong một dĩa đậu hũ ma bà thơm lừng. Tự nhiên cô lại muốn ăn một món gì đó cay cay mà trong bếp chỉ còn lại đậu phụ một ít thịt băm và ớt xay nhuyễn. Món này mà ăn thì thật sự rất tốn cơm trắng. Khi An Kỳ đặt dĩa đậu hũ lên bàn thì cô chợt nhớ ra quên lấy nước. Nếu không thì sẽ bị cay và tê lưỡi. Thế là An Kỳ bỏ đó và chạy ra ngoài. Lúc này dì Hoa đi vào để chuẩn bị bữa trưa cho Hạo Thạc. A Tây đã nấu xong thức ăn và để chúng vào mâm sẵn. Dì Hoa nhìn xung quanh thì thấy dĩa đậu phụ của An Kỳ. Bà ấy tưởng là đồ của A Tây nên đã bỏ luôn vào mâm. Sau đó đem đi. Một lát sau An Kỳ mới trở lại thì thấy đồ ăn của mình đã biến mất một cách bí ẩn nên vô cùng hoảng hốt. Cô cứ tưởng bị trộm nên nhìn ngó xung quanh. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn. Ủa An Kỳ, con đang làm gì vậy? Dì Hoa sau khi dọn đồ cho Hạo Thạc thì trở lại phòng bếp. Dì Hoa, dì có thấy dĩa đậu phụ ma bà mà con vừa làm xong để ở đây không? Khi con đi lấy nước thì nó biến mất tiêu rồi. Đó là buổi trưa của con đấy. An Kỳ vừa nói vừa mếu máo. À hình như, lúc nãy ta tưởng là do A Tây nấu nên đã đem lên cho thiếu soái dùng rồi. Thật xin lỗi con nha. Khi dì Hoa vừa dứt lời thì An Kỳ lập tức chạy đi tìm đồ ăn của mình. Hạo Thạc và Kim Mỹ đang chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn ở trong thư phòng thì An Kỳ mở cửa xông vào. Thiếu soái, An Kỳ thở hồng hộc. Chuyện gì vậy An Kỳ? Cô làm như bị ma đuổi vậy. Ta đã bảo là không được làm phiền ta dùng cơm khi chưa được phép. Hạo Thạc cau mày. Tôi biết rồi. Tôi chỉ đến để lấy lại đồ ăn của mình thôi. Đồ ăn của cô, An Kỳ chỉ vào dĩa đậu phụ ma bà đỏ lừng bắt mắt. Cô giải thích rằng do dì Hoa hiểu nhầm do A Tây làm nên mới đem vào đây. Chứ thật ra An Kỳ mới là người nấu và món đó sẽ vào bụng cô vào buổi trưa nay. Hạo Thạc thấy món ăn này thật lạ lẫm. Khi gắp miếng đậu phụ lên mà nó không bị vỡ. Mùi cũng khá thơm. Vậy để ta thử xem tay nghề của cô thế nào. Nhưng mà nó cay lắm. Thiếu soái dùng ít ít thôi. An Kỳ cảm thấy hơi lo. Hạo Thạc gắp một ít bỏ vào miệng. Thứ gọi là đậu phụ ma bà này có vị cay nhẹ. Đậu phụ tan ra mà không cần nhai. Có cả thịt băm và ăn cùng ít cơm cũng khá ngon. Tuy nó không hoàn hảo nhưng vẫn nuốt được. Cũng tạm ổn. An Kỳ, cô lúc nào cũng nghĩ ra nhiều món mới lạ. Hạo Thạc lấy khăn lau miệng. Thật sao? Tôi cứ tưởng thiếu soái không thích ăn cay. An Kỳ bỏ tận hai thì nhỏ bột ớt chứ ít gì. Bởi nó mới có màu đỏ đậm. Cả hai dường như đã quên mất sự hiện diện của Vân Kim Mỹ trong thư phòng. Cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Tay thì nắm chặt lấy đôi đũa. An Kỳ này là người thế nào mà đã có thể thu hút được thiếu soái? Không lẽ chính là ả nữ nhân thích V3 vãn ngài ấy mà Y Bình đã bảo Kim Mỹ cần chú ý nhiều hơn? Quả nhiên, An Kỳ đó đúng là con hồ ly tinh. Kim Mỹ nhất định phải tìm cách để tống cô ta ra khỏi đây. Thiếu soái rất ít khi khen món ăn do ai đó nấu. Tôi thì hình như chỉ được một lần. Nhớ năm đó ngài ấy 10 tuổi thì phải. Kim Mỹ cất lời. An Kỳ cũng quên mất là cô ta cũng có ở đây. Món đậu phụ này ngon quá. An Kỳ cô thật có tay nghề. AHH xin Vân tiểu thư thứ lỗi. Tôi đã tự ý xông vào đây làm ảnh hưởng không khí dùng bữa của cô và thiếu soái. Hừm, nếu đã đến đây thì cô mau ngồi xuống luôn đi An Kỳ. Ngại gì chứ? Không phải bình thường cô cũng ăn cùng ta à, hả? Vâng, An Kỳ có chút ngạc nhiên. Cô nhìn Kim Mỹ thì cô ấy liền mỉm cười rồi gật đầu. Nên An Kỳ từ tốn ngồi xuống. Không khí có chút ảm đạm, khiến cô nuốt không trôi nổi thức ăn. Tay cầm đũa của Kim Mỹ run nhẹ. Cô dường như đang rất tức giận. Vì để giữ thể diện của bản thân trước mặt Hạo Thạc nên cô mới đồng ý cho An Kỳ ngồi. Chứ hạng người thấp hèn như cô ta, cô sẽ không muốn nhìn mặt. Sẵn đây tôi không biết là phủ của ngài có nha hoàn mới nên chỉ chuẩn bị đủ quà cho người cũ. Vậy nên An Kỳ cô đừng để bụng nha. Tôi không hề nói dối đâu. Không, không, tôi không để ý chuyện đó. Vốn dĩ tôi còn chẳng biết Vân tiểu thư. Cô không cần phải tặng quà cáp gì cho tôi hết. An Kỳ từ chối. Vậy à, An Kỳ cô tốt bụng quá. Đúng rồi. Sau bữa ăn này tôi sẽ trở về Vân gia. Vì quá nhớ mọi người nên khi vừa đến Liên Thành thì tôi đã chạy tới đây liền. Cũng đã trễ. Kim Mỹ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Sau khi ăn uống xong xuôi thì An Kỳ dọn dẹp hết xuống nhà bếp. Còn Hạo Thạc thì tiễn Kim Mỹ ra cổng. Lúc nãy hắn bảo muốn dùng trà ở Vân Trung Các nên An Kỳ đã làm theo. Lúc này Kim Mỹ đang nói chuyện với Hạo Thạc ở cổng. Ngày kia nhà tôi sẽ tổ chức tiệc mừng tôi trở về. Tôi hy vọng thiếu soái và tất cả mọi người sẽ đến chung vui. Vì tôi rất yêu quý họ. Kim Mỹ che miệng cười. Tôi biết rồi. Hạo Thạc im lặng rồi gật đầu. Lúc này Kim Mỹ nhớ là lúc nãy Hạo Thạc có bảo nếu như An Kỳ đã chuẩn bị trà xong thì hãy kêu hắn vào tránh để trà nguội mất ngon. Khi thấy An Kỳ đang đi ra thì Kim Mỹ vội vàng ôm lấy người Hạo Thạc. Vân tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Hắn nhăn mặt khó hiểu. Không có gì, chỉ là tôi muốn ôm ngài thôi. Giống như lúc nhỏ chúng ta thường làm. Kim Mỹ thở dài. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cô lại có suy nghĩ khác. Nào nhìn đi An Kỳ. Lúc này cô nên biết người xứng đáng hơn với thiếu soái là ai. Như vậy được rồi. Ở đây là ngoài phủ. Người đi đường nhìn thấy sẽ không hay. Hạo Thạc đẩy nhẹ người Kim Mỹ ra. Cô ta tỏ chút buồn bã ngồi lên xe. Đi về cẩn thận. Gửi lời hỏi thăm của ta tới cha mẹ của cô. Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Kim Mỹ gật đầu. Sau đó xe bắt đầu chạy đi. Hạo Thạc quay người đi vào thì thấy An Kỳ đang đứng ngay người nhìn mình. Nên hắn liền tới chỗ cô. An Kỳ cô sao vậy? Cứ đứng im như bị sét đánh thế. Trà của ta đâu? Tại sao lại không gọi ta? Nếu như để trà nguội thì ta sẽ phạt cô. Tôi sao dám gọi ngài? Vì ngài và Vân tiểu thư đang nồng thắm đến thế cơ mà. An Kỳ đã chứng kiến tất cả. Cô thấy Kim Mỹ ấy cũng thật táo bạo. Dám chủ động ôm Hạo Thạc. Đúng là bạn từ nhỏ có khác. Nồng thắm. Chẳng qua là cô ấy hành xử quá nhanh làm ta trở tay không kịp. Vân tiểu thư đi hành xuyên không biết học những gì mà lại có hành động như vậy. Hạo Thạc khẽ tằng hắn. Vâng vâng. Lời của ngài là vàng là bạc. Tôi chỉ nghe theo thôi. An Kỳ cười nham hiểm. Hạo Thạc có tí hậm hực như kiểu hắn biết cô không hề tin lời hắn. Cách chương.